Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381 đem La Khuông Sơn chế tạo thành một cái tiểu vương của Cẩn La cùng thời kỳ. Nhưng ta tối hôm qua thượng trong mộng, thấy được lịch ngày, lũ bất ngờ bộc phát ngày đó, là 8 tháng sơ tam, 8 tháng sơ năm hồng thủy thối lui, song thạch học viện học sinh, ở Trần viện trưởng kéo hạ, tích cực tham dự giải quyết tốt hậu quả công tác, ta cũng đi, thấy được khắp nơi tử thi cố tranh lần này nói xác thực thời gian. Nhạc Linh chi mãn đầu óc đều là những cái đó thủy tay hình ảnh, cùng với chạy nạn dân chạy nạn. Không phải bởi vì đê, mà là lũ bất ngờ bộc phát, chúng ta đây cũng không có biện pháp, ngăn cản kia chàng thủy tay phát sinh, chỉ có thể là ở mùng 1 tháng 8 cùng sơ nhị, khuyên bảo những người đó rời đi gia viên. Như vậy nhiều người, an trí ở địa phương nào, cũng là cái vấn đề. Cũng may ly 8 tháng còn có gần 2 tháng thời gian, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. La Khuông Sơn quanh thân nếu khai phá, nhưng cất chứa 5.000 người tả hữu, nhưng nạn dân có mấy vạn, tiêu hóa không được. Bất quá, từ La Khuông Sơn nối thẳng huyện thành hai bên đường, đều có thể kiến phòng trụ người, này đó đến lúc đó lại nói. Ngày mai ta và ngươi đi La Khuông Sơn một chuyến, làm nhị ca thỉnh người kiến tốt một chút phòng ở, ta sẽ nghĩ đến lý do cùng hắn giải thích. Cố Tranh gật gật đầu, hắn trước thời gian nói cho Nhạc Linh chi chuyện này, chính là phải làm hảo chuẩn bị. Ngày hôm sau, Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi đi La Khuông Sơn. Đi chính là quan phủ tân khai con đường kia, cưỡi ngựa không cần bao lâu liền đến. So với từ song thạch trấn bên kia đi nơi hiểm yếu, thời gian ngắn lại một nửa không ngừng. Nhạc Linh chi đánh giá hai bên đường địa thế, âm thầm cao hứng. Nơi này sơn cũng không phải khu rừng rậm rạp, đại bộ phận là lỗ thảo sơn. Có thể trường lỗ thảo đỉnh núi, thổ địa giống nhau đều tương đối phì nhiêu, ít nhất không phải cục đá sơn, nhất thích hợp khai hoang khai cơ. Flow, ở đại lộ hai bên có thể tu rất nhiều đường nhỏ, tới rồi vùng núi hẻo lánh bên trong, liền có thể sáng lập tân gia viên. Phong Khinh Dương nhìn thấy bọn họ, nhịn không được cười ha ha. Các ngươi xem, chúng ta La Khuông Sơn thôn, càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng thịnh vượng. Nơi nơi đều là xanh mượt, tảng lớn hoa màu. Ta phía trước chưa từng có nghĩ tới, La Khuông Sơn có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Liên tiếp huyện thành đại lộ tu hảo sau, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới hỏi lạc hộ sự, thậm chí còn có người cho ta tặng lễ, muốn tìm cửa sau. Nhạc Linh Chi chạy nhanh nói, nhận người lạc hộ sự, trước quá một đoạn lạc, Phong Khinh Dương lại là ha ha cười. Cái này ta hiểu, người nhiều thì loạn, vấn đề này, ta lần trước đã cùng các ngươi nói qua. Chúng ta La Khuông Sơn thôn, từ nguyên lai 300 nhiều người, đến bây giờ đã có 1.000 người tả hữu. Này còn không bao gồm chúng ta mời đến thủ công. Nếu La Khuông Sơn quanh thân lại khai phá, phòng trừng tổng cộng có thể ở 5.000 người tả hữu. Ta tính toán đi bước một tới, mỗi năm gia tăng gần 1.000 người, như vậy dễ dàng quản lý. Nhạc Linh Chi đối Phong Khinh Dương giơ ngón tay cái lên. Vẫn là nhị ca nghĩ đến chu đáo. Vào phòng, Nhạc Linh Chi liền đem tính toán của chính mình cùng Phong Khinh Dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang năm ta chuẩn bị đem quanh thân sở hữu đỉnh núi, đều loại thượng lá trà, giữa sườn núi, đều loại thượng dược tài, ta còn muốn đem dược phường dọn đến La Khuông Sơn, đến lúc đó liền phòng thuê đều miễn, lại an toàn lại yên tâm, dù sao La Khuông Sơn giao thông như vậy tiện lợi. Tóm lại, ta muốn đem La Khuông Sơn chế tạo thành một cái tiểu vương quốc. Cho nên, từ sang năm bắt đầu, đối nhập hộ La Khuông Sơn người, muốn chọn ưu tú trúng tuyển, nhân phẩm hảo. Đầu óc linh hoạt, thân thể khỏe mạnh, cẩn mẫn, nhiệt tình yêu thương La Khuông Sơn, này đó đều phải suy xét đến. Nhập hộ điều kiện cao, phúc lợi cũng theo đề cao, mỗi một hộ hợp điều kiện nhân gia, đều có thể miễn phí cung cấp nhà ở, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.